Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 18, Hỏa Dực Tràm. Góc truyện audio.com. Rio, Raven trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Justin cũng hoàn toàn choáng váng. Co quắp ngồi dưới đất tùy ý sóng chấn động đem hắn chậm rãi hướng về phía sau chuyển rời. Iron Man tia năng lượng, Captain America thiên phú kỹ xảo chiến đấu. Những này xem ra đều cực kỳ phổ thông. Nhưng là, trước mắt khí trời thay đổi, đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Lần thứ nhất, Justin lần thứ nhất lo lắng Rio biết. Chết, Raven dùng hết toàn bộ khí lực, hô lớn, né tránh, sấm đánh như mang theo vạn quân lực chạy như bay mà xuống. Dường như một cái uốn lượn mà xuống bạch long, mở lớn cái miệng lớn như chậu máu phải đem Rio toàn bộ thôn phệ. Quỳ một chân trên đất, tay phải nắm gõ trên đất thần sấm búa, Thao chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Rio, lạnh lùng nói, ở bản thần sấm trước mặt, ngươi, không có cuồng tư cách. Thiên, trời ạ, ta thượng đế. Justin nhìn thấy Rio bị sấm đánh trúng, trong nháy mắt bối rối. Không, Justin bỗng nhiên phấn chấn đứng dậy thể hướng về Rio vọt tới. Rio, ngươi không thể chết được. Khanh khách, cách rồi, xì xì, sấm sét vần quanh ở Rio trên người. Thật lâu không có biến mất. Hô, bình địa đột nhiên gây nên một luồng cuồng toàn lốc xoáy. Đem Rio cuốn vào trong đó. Mây đen nằm dày đặc bầu trời. Thật giống có tử thần giống như. Chính đang thôn hấp này cỗ lốc xoáy. Tho, Roger nhảy lên đến Tho bên người. Nhìn lên bầu trời, chào mày, chúng ta chỉ là muốn thăm dò hắn một hồi, không để ngươi bắt hắn cho giết. Thần sấm Tho xem thường hướng về trên đất nhổ mấy bãi nước miếng. Nói, ngông cuồng tự đại ra hòa, chết thì chết, chết rồi. Justin thân thể loạn choạng, trực tiếp rơi xuống tới trên đất. Raven hít sâu một cái, tâm tình vào giờ khắc này cũng không cách nào bình phục. Sấm sét bão táp, đầu tiên là sấm sét, lại là bão táp, cuối cùng hai loại sức mạnh hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Xác thực phi thường đáng sợ, không biết Storm cùng hắn trong lúc đó, ai mạnh hơn một ít. Hắn, Raven, hắn chết rồi. Justin sợ hãi nhìn Raven. Raven không có phản ứng hắn, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời. Roger cùng Tho không có phát hiện không có cái gì. Bởi vì bọn họ đều đối với sức mạnh của chính mình tràn ngập tự tin. Justin càng không cần nhiều lời. Hắn chính là một cái phổ thông xí nghiệp gia thôi. Mà Raven, nàng nhưng xem phi thường rõ ràng. Lấy Rio bày ra tốc độ, lẽ nào thật sự liền trốn không thoát sao? Hỏa Dực Tràm, phía chân trời, theo âm thanh truyền đến, một đạo to lớn hỏa cánh chim màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Như một thanh khổng lồ hỏa diễm đao, trong nháy mắt chém về phía Tho. Roger nhanh chóng hướng về phía sau rút đi. Đây là cái gì, làm sao có khả năng? Raven âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thượng đế, Justin trợn mắt ngoác mồm. Từ bầu trời chém bay mà xuống hỏa lông xanh rực, độ dài có tới hơn trăm thước. Tho giơ lên cao thần sấm búa đi đón đỡ. Nhưng mà, coi như thần sấm búa có thể ngăn trở Rio hỏa dực tràm. Ở hắn chạm này điều thẳng tắp trên, đường cái ao hãm xuống một cái hố lớn, liền ngay cả phía sau núi nhỏ khâu đều bị trực tiếp hướng ngang chặt đứt. Hoành, Tho trung quy vẫn không thể nào chống lại này cỗ sức mạnh đáng sợ. Cả người bị xiết bay ra ngoài, ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu lớn. Tho, Roger bay lượn đến không trung, vừa tiếp được Tho thân thể, bỗng nhiên cũng là một ngụm máu bị dung ra đến, hai người rơi xuống đất, còn chưa đoạn hướng về phía sau trượt rất xa một khoảng cách. Bầu trời, Rio triển khai một đống cánh chim màu xanh lửa, lãnh đạm nhìn Roger hai người, sức mạnh thật là đáng sợ, Roger âm thầm hoảng sợ. Vèo, cánh chim đột nhiên rung động lên, thế đao cực tốc khúc xạ, hơn nữa cánh chim phi hành gia trì, Rio ở trên trời tốc độ càng hơn trước thực sự nhanh hơn nhiều. Thời gian trong chớp mắt cũng đã đến thần sấm Tho trước người. sấm sét bão táp, Rio cười lạnh một tiếng. Rất tốt, có thể làm cho ta bị thương. Roger cùng Thor ở như vậy khoảng cách bên dưới. Bọn họ xem rõ ràng, Rio trên người có bao nhiêu nơi vết thương, còn đang không ngừng chảy máu. Nhưng là, vết thương lại ở kỳ diệu khép lại. Đang, làm Rio đem tay phải vứt ra trong nháy mắt, năm ngón tay bỗng nhiên biến thành lợi chảo. Xèo, đột nhiên một mũi tên nhọn phóng tới. Rio thân thể hướng về bên trái một bên, thành công tách ra, thật không tiện, quấy rầy đến các ngươi. Hawkeye Barton trên tay cung tên chính nhắm vào Rio đầu. Muốn chết, Rio mặt như xương lạnh. Roger vội vàng nói, Rio, chúng ta không nghĩ muốn ý muốn thương tổn ngươi. Chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một hồi. Ngươi biết, ngươi đột nhiên thu được Hammer công nghiệp một nửa cổ phần. Chúng ta nhất định phải điều tra một chút thân phận của ngươi. Ha ha ha, thoải mái, Thor cầm thần sấm búa đứng lên, xóa đi khóe miệng tràn ra vết máu. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng, ngươi cũng không có thắng. Lúc này, Cyclops Nick Fury đi ra, nói rằng, Rio, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập Avenger. Không có hứng thú, Nick Fury cười cợt, nói rằng, chúng ta bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi gia nhập trong đại gia đình này đến. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Rio hướng về phía trước nhìn một chút, ngoại trừ Nick Fury cùng Barton ở ngoài. Hal Bruce Banner cũng tới, thu hồi Phoenix hình thái. Rio xoay người hướng Raven bọn họ bên kia đi đến. Nick Fury ngăn cản Barton, phân phó nói, trước tiên đi xem đội trưởng thương thế của bọn họ. Đại ca, Justin lập tức vọt tới Rio bên người. Ngươi thực sự là quá tuấn tú. Vừa cái kia là cái gì? Là điểu sao? Thượng đế, ta xưa nay chưa từng thấy như thế lại soái lại bá khí nam nhân. Cách chương.